Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chọc giận. Nguyên lai là như vậy, xem ra ta rất có danh, nhưng so với Lâm sư đệ vẫn có rất không lớn bằng a. Đến lúc đó tiến nhập vạn thú thần vực, vậy ngươi phải chiếu cố nhiều hơn ở dưới a. Công Hạo Nhiên cười chụp được bả vai hắn, ý cười đầy mặt, không biết nụ cười này đến tột cùng thật hay giả. Sợ nhất hay là Tiếu Lý Tàng Đao? Không, chắc là sư đệ hẳn là để cho sư huynh chiếu cố nhiều hơn mới được. Lâm Hiên hiểu rõ Công Hạo Nhiên, cũng sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tu luyện linh hồn chi lực nhất định không đơn giản. Công Hạo Nhiên vẫn bị công nhận, ở linh hồn chi lực phía trên nổi tiếng, ở Tân Tú trong số 1 số 2. Lời khách sáo liền không muốn nhiều lời. Đến lúc đó chúng ta đều nên giúp lẫn nhau. Vạn thú thần vực thật không đơn giản. Hơi không cẩn thận chúng ta sẽ chết ở bên trong. Công Hạo Nhiên thu hồi nụ cười. Gặp phải chuyện đàng hoàng, vẫn phải là chăm chú đối đãi. Điểm ấy là khẳng định. Lâm Hiên trịnh trọng gật đầu một cái. Tìm cái thời gian, chúng ta phải đưa ra tiến nhập vạn thú thần vực 5 người tụ tập lại. Thật tốt nhận thức một chút. Trong 5 người, chỉ ngươi chưa từng thấy qua. Công Hạo Nhiên muốn ở dưới nhắc nhở, kém chút quên mất nói một việc. Ban đầu tiến nhập vạn thú thần vực có thể đi vào 10 người. Bây giờ bị áp xúc đến 5 người. Không nghĩ tới ta còn sẽ ở trong danh sách. Thật là quá may mắn. Ừ, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên liền cảm thấy có chút kỳ quái. Trước đó đâu có là 10 người. Hiện tại lập tức liền bị chém đứt một nửa. Cái này cũng có chút khoa trương. Không rõ ràng lắm. Ngược lại võ thần đại nhân là nói như vậy. Chắc là vạn thú thần vực bên kia xảy ra vấn đề gì sao? Bất quá yên tâm. Người cái kia tiểu tình nhân còn ở đây. Đến lúc đó cần phải nhớ thật tốt bảo hộ nàng a. Công Hạo Nhiên đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Liền là đang nói hắn làm tốt lắm. Tiểu tình nhân. Gì đó tiểu tình nhân. Lâm Hiên liền há hốc mồm. Bản thân gì đó tiểu tình nhân. Nha, còn cùng sư huynh ta giả ngu. Không phải là Diệp sư muội sao? Nàng chính là vẫn ngóng trông ngươi trở về đây. Chỉ sợ ngươi có chuyện cũng chưa về. Công Hạo Nhiên cười hắc hắc âm thanh. Có chút hâm mộ nói. Diệp sư muội không chỉ thiên phú không tệ. Người cũng một đại tiệt sắc. Díu dít, thật là khiến người ước ao a. Lâm Hiên đánh ngụm khí lạnh. Đây chính là thiên đại hiểu lầm a. Diệp Lăng phàm thích bản thân, chờ đợi mình trở về. Đây mới là gặp quỷ, chính là lấy chính mình coi như đối thủ cạnh tranh. Cũng may vạn thú thần vực vượt lên trước bản thân đây. Sư huynh, đây tuyệt đối là hiểu lầm a. Lâm Hiên vội vàng giải thích, Diệp sư muội, theo ta nhưng không có chút quan hệ nào. Hoàn toàn là đối thủ cạnh tranh quan hệ. Ta chính là có thê tử người. Nếu như bị thê tử ta hiểu lầm không ít. Ừ, lẽ nào ta nhìn lầm? Công Hạo Nhiên cười lấy tay đẩy hắn thoáng cái. Nói ra, đừng đùa, đạo lữ có bao nhiêu mấy cái không có việc gì à? Nhất là như vậy có thiên phú. Được, còn lại nói ta liền không nói nhiều. Sự tình làm xong sau, sẽ tới đây trong họp gặp. Biết nhau một tí, được. Công sư huynh nhất định cái thời gian đi. Ta đi tìm võ thần đại nhân nói một số chuyện. Cũng có thể đi cùng các vị sư huynh tụ họp một chút. Lâm Hiên cười cười nói. Đã như vậy, vậy định ra tuần thời gian đi. Ta làm ông chủ, phải đi hoa tràn đầy tinh uống một chén. Công Hạo Nhiên lập tức định ra thời gian. Nhìn Lâm Hiên cảnh cáo nói. Ngươi cũng không thể lỡ hẹn a. Ta sẽ đi ngay bây giờ triệu tập bọn họ. Nếu lỡ hẹn. Người không muốn bị chúng ta nghiêm trị. Không thành vấn đề. Nhất định đến. Lâm Hiên cười cười. Không khí này hắn rất thích. Võ thần thần vực bầu không khí đều tương đối đoàn kết. Đều là lấy đoàn kết làm chủ. Nếu xuất hiện phản bội gì đó, võ thần tuyệt đối sẽ tự mình giết chết. Ở nói lời từ biệt sau đó, Lâm Hiên chính là đi tới đi tìm võ thần. Đem sự tình hơi chút đưa tin một tí, Lâm Hiên đi tới võ thần gian phòng sau khi gõ cửa. Chính là đi vào, võ thần vẫn là ngồi trong thư phòng. Chứng kiến hắn lúc đi vào, mới chậm rãi để sách xuống. Nhìn hắn cười nói, tiểu sư đệ, ngươi cuối cùng cũng trở về. Chuyến đi này đều không khác mấy 10 năm. Ta chính là muốn không nên đi mang ngươi trở về. Tiếp tục mang xuống, vạn thú thần vực sẽ là mở ra. Sư huynh, lần này ta trở về, chính là muốn nói hạ giới sự tình. Lâm Hiên nghiêm sắc mặt, nói là thần tôn truyền thừa sự tình đi. Không biết ngoại giới truyền là thật giả. Nói nghe một chút xem. Võ thần ý bảo Lâm Hiên ngồi xuống. Ngoắc tay một bầu rượu cùng hai cái ly xuất hiện ở phía trước. Hắn ngược lại hai chén rượu sau khi. Nồng nặc mùi rượu phiêu tán ở cả phòng. Lâm Hiên vừa nghe. Liền biết không phải là phàm vật. Bưng lên chính là uống một chén. Chén rượu này vừa mới cổng vào. Tinh thần lập tức rung một cái. Cảm giác linh hồn chi lực đều có một chút đề thăng. Hảo tửu, đây cũng là tiêu hồn quán ba. Một bầu rượu giá cả cũng không dưới vu thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật. Sư huynh thật là cam lòng cho. Lâm Hiên đập chậc lưỡi. Ở bên ngoài cũng không bỏ được uống đồ chơi này. Cái này tính là gì? Đến cảnh giới bực này lúc, thỉnh thoảng hưởng thụ mới có thể tăng nhanh cảm ngộ. Có đôi khi uống chén rượu. Cũng có thể ngộ đến cái gì. Võ thần không chậm không kín. Đối với cái này thần tôn truyền thừa hứng thú bình thường thôi dáng vẻ. Kỳ thực chủ yếu là vấn đề tâm tính. Lâm Hiên đều ngồi ở phía trước. Chính là nên thật tốt uống một chén. Bàn lại nói. Cái này kêu là tùy tính sở ngộ sao. Thật là có vài phần ý tứ. Lâm Hiên lại là uống một hớp sau khi. Tài đem mình đi tới giới sự tình nói ra. Hắn không có quá nhiều bảo lưu, liền trong lời thề cho nói hết ra. Cũng may trong lời thề, cũng không có để cho hắn không thể nói ra đi. Bởi vì hắn nói ra, vẫn sẽ có người đi. Điều kiện là hà khắc điểm, nhưng có hy vọng, chỉ cần có hy vọng, sẽ có người cái sau nối tiếp cái trước. Không sợ không ai đi, nguyên lai là có chuyện như vậy. Nhưng cái này Lôi Thiên Cung, ta thật là chưa có nghe nói qua. Xem ra ngươi là hữu cơ gặp, lại ngã vào một người trong nguy cấp, đi tới Lôi Thiên Cung đường khẳng định không bình thản, thần vực vô cùng mênh mông, tìm kiếm trên đường khẳng định nguy cơ trùng trùng bất quá còn rất dài thời gian đây. Ai biết sau đó tình huống, phá mệnh thiên quân đây, cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá đến. Võ thần nụ cười vừa thu lại, híp mắt nói ra, bất quá cái này thiên đạo vũ khí tin tức được truyền đi. Đối với ngươi xác thực rất bất lợi, càng là sẽ đối với ngươi tiến nhập vạn thú thần vực, tạo thành nhất định ảnh hưởng, là, trông mà thèm cái này thiên đạo vũ khí quá nhiều người. Nếu vẫn quấn lên đến, xác thực phiền phức nhiều, Lâm Hiên cau mày, không bằng như vậy, ta sẽ đối ngoại tuyên bố, ngươi thiên đạo vũ khí dâng cúng đến võ thần thiên cung. Đến lúc đó ngươi sẽ không sợ được quấn lên đến. Tới thời khắc nguy cơ, không cần cái này thiên đạo vũ khí lại. Võ thần cho ra cái đề nghị. Điều này làm cho Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Đề nghị này rất tốt a. Hắn cũng không cho là võ thần sẽ muốn vũ khí mình, cho nên mới phải nói ra. Bản thân sư đệ cái gì cũng tìm. Cái này quá mức. Bất quá ba lần bốn lượt, nếu muốn giết tiểu sư đệ, cái này để cho ta không thể nhẫn nhịn. Võ thần cười lạnh một tiếng, trong cơ thể võ ý dũng mãnh tiến ra, để cho gian phòng đều trở nên ngột ngạt vạn phần. Từ trong mắt hắn chứng kiến vài phần phẫn nộ, hắn thật là nộ, cùng tầng thứ ra tay với Lâm Hiên coi như cao hơn hắn ra nhiều như vậy tu vi, còn phái ra thiên sát các người ám sát, vậy hắn thì không thể nhẫn nại. Hiện tại ta phải đi giết hắn, ngươi có theo hay không ta vừa đi? Võ thần nhìn Lâm Hiên nói ra, ừ, sư huynh muốn đích thân đi giết cái này Nhiễm Thiên Long. Lâm Hiên ngơ ngẩn, hắn chỉ là thuận miệng như vậy nhắc tới. Ai biết võ thần thật muốn xuất thủ chém giết Nhiễm Thiên Long. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.